Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, đệ 1065 chương không dám dễ dàng động bọn họ. Phó Nghĩa, nạp mệnh tới, Tư Mã U Nguyệt bọn họ mới vừa tới gần ngọn lửa dãy núi. Lập tức có người nhảy ra tới, cùng với một tiếng quát lớn. Một đạo linh lực công lại đây. Nguyệt Nguyệt ta tới. Tiểu Thất vung tay lên, kia nói linh lực đã bị nàng nhẹ nhàng hóa giải. Mà đứng ở Tư Mã U Nguyệt mặt sau là một cái nam tử đang xem đã đến người thời điểm, nháy mắt thay đổi mặt. Các ngươi là ai? Tiểu Thất hóa giải công kích sau, nhìn công kích người kia hỏi. Chúng ta là Đông Lĩnh phó người nhà, chúng ta không nghĩ cùng các ngươi là địch, cho nên các ngươi tốt nhất đem Phó Nghĩa giao ra đây. Phó gia một cái nam tử đi phía trước đứng một bước, hẳn là phó gia một cái có thể nói thượng lời nói người. Đông Lĩnh phó gia, Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ. Phó Nghĩa, ngươi ra tới. Phó Nghĩa nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, thân mình nhảy liền đi vào bọn họ bên người, nhìn chằm chằm phó người nhà nói. Cốc chủ, phó cốc chủ, đây là Phó Nghĩa cùng bọn họ ân oán, ta sẽ giải quyết. Nói xong, hắn liền chuẩn bị qua đi cùng phó người nhà rằng co. Ngươi đứng lại, Tư Mã U Nguyệt gọi lại hắn. Nếu là người khác nói chuyện, Phó Nghĩa phỏng chừng liền không để ý tới. Nhưng là trải qua huyết sát thành sự tình, bọn họ đối Tư Mã U Nguyệt hình thành một cái kỷ luật nghiêm minh phản xạ có điều kiện. Tư Mã U Nguyệt xem hắn không có lao ra đi, lúc này mới nhìn về phía phó gia, nói, vị này, phó sâm, phó gia dẫn đầu người kia nam tử nói, phó sâm, ta muốn biết, các ngươi cùng Phó Nghĩa có cái gì thù hận. Các ngươi hẳn là một cái gia tộc người đi. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười hỏi. Hừ, Phó Nghĩa trái với gia quy, sớm đã bị trục xuất gia môn, nơi nào vẫn là ta phó người nhà. Phó Sâm nói, các ngươi đây là tính toán che chở hắn. Các ngươi là cái gì thế lực? Cuối cùng vấn đề này là ở đây nhân tâm cộng đồng nghi vấn, cho nên hắn vừa hỏi. Tất cả mọi người nhìn Tư Mã U Nguyệt, tại hạ Tư Mã U Nguyệt, là Đoạn Trường Cốc phó cốc chủ. Đây là chúng ta cốc chủ. Tư Mã U Nguyệt tự giới thiệu một chút, lại giới thiệu một chút Tây Môn Phong. Sau đó chiều ở đây người chắp tay, nói, các vị hảo, chúng ta là tân kiến thế lực Đoạn Trường Cốc, về sau còn thỉnh các vị nhiều hơn chiếu cố. Tây Môn Phong chiều ở đây người ta nói, muốn chúng ta chiếu cố các ngươi, trước đem chúng ta kẻ thù giao ra đây đi. Phó lạnh lẽo hừ nói, chuyện này không có khả năng. Tây Môn Phong phe phẩy đầu nói, Phó Nghĩa là ta Đoạn Trường Cốc đệ tử, không có phản bội chúng ta sẽ không làm hắn một mình đối mặt nguy hiểm ân y, nói như vậy là không thả người. Phó Sâm mặt càng trầm, nhìn Tây Môn Phong bọn họ, trong lòng tính toán cùng bọn họ ngạnh tới có thể có bao nhiêu đại nắm chắc. Ngươi cũng trước không cần sinh khí, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, giao ra Phó Nghĩa. Chúng ta mới có nói tất yếu. Phó Sâm không chút nào lui bước. Xem Phó công tử như vậy, là không muốn cùng chúng ta hảo hảo nói chuyện a? Tư Mã U Nguyệt nói, là ngươi không có thành ý. Phó Sâm cũng không phải xúc động lỗ mãng người, nhưng là đề cập đến Phó Nghĩa, nàng thái độ rất cương ngạnh. Ở bọn họ gia nhập ta Đoạn Trường Cốc thời điểm, ta liền nói quá, sẽ không làm cho bọn họ một mình đối mặt đã từng kẻ thù. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu ta lúc trước nói qua lời này, hôm nay liền sẽ không nuốt lời. cho nên ngươi yêu cầu ta đoạn Trường Cốc làm không được. Nói như vậy, các ngươi là muốn cùng chúng ta Phó gia là địch? Phó Sâm hắc mặt hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, ta đoạn Trường Cốc mới vừa khai sơn kiến tông không lâu, tất nhiên là không muốn cùng đại gia là địch. Chẳng qua chúng ta nếu là một cái tông phái, tự nhiên có chúng ta một cái điểm mấu chốt. Bảo hộ tông môn đệ tử chính là chúng ta điểm mấu chốt. Mặc dù bọn họ sẽ cho các ngươi mang đến diệt môn tai ương, một bên có người hỏi, chúng ta tuy rằng là một cái nho nhỏ môn phái, nhưng là muốn tiêu diệt tộc nói cũng không phải dễ dàng như vậy. Tư Mã U Nguyệt tự tin nói, hảo cuồng vọng khẩu khí. Một nữ tử tựa miệt thịt tựa khen ngợi mà nói, chỉ bằng các ngươi một cái tân khởi môn phái cũng dám thả ra như vậy cuồng ngôn. Phó gia một cái đệ tử châm chọc nói, ta phái tuy nhỏ, nhưng là ta tưởng nếu thật sự xảy ra chuyện nói, tới trợ giúp chúng ta người cũng sẽ tương đối nhiều. Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng như vậy vừa nói, mọi người mới nhớ tới thân phận của nàng. Bằng điều chi vương đúng vậy khế ước giả, đan nhiều lần tái đệ nhất danh, luyện đan sư công hội cùng đan minh danh dự trưởng lão. Cùng lúc đó, nàng vẫn là thần ma cốc thiếu cốc chủ, thiên phủ học viện học sinh. Không chỉ có như thế, những cái đó hiểu biết nàng người, còn biết nàng trận pháp sư, tìm linh sư, thuần thú sư thân phận. Cho nên nếu nàng thật sự có chuyện gì nói, những cái đó thế lực khẳng định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nếu nàng hô hào nói, cũng sẽ có không ít người vì này hiệu lực. Hơn nữa, trừ bỏ cái này, nàng ở khu rừng hắc ám bị tiểu đồ tộc nhân công kích thời điểm, Phượng Như Yên biểu hiện ra ngoài thực lực, làm người không thể không suy đoán nàng phía sau còn có cái gì thế lực ở duy trì nàng. Thiếu cốc chủ, tuy rằng phía trước được đến tin tức, nhưng là thật sự nhìn thấy ngươi tổ kiến một cái thế lực, vẫn là có chút kinh ngạc. Thần ma cốc đệ tử đi tới, kích động cùng Tư Mã U Nguyệt chào hỏi. Tại đây phía trước, Tư Mã U Nguyệt nói cho Lương Vô Danh về đoạn Trường Cốc sự tình. Biết được nàng đã tổ kiến thế lực 2 năm, toàn bộ thần ma cốc người đều thực kinh ngạc. Bất quá đối với Tư Mã U Nguyệt sự tình, bọn họ vẫn là thực duy trì. Hảo ngươi cái tiểu tử, cư nhiên thành lập tông môn cũng không nói cho chúng ta biết. Nếu là sớm một chút biết, khai sơn kiến tông ngày đó, chúng ta cũng có thể đi chúc mừng một chút. Mao Tam Tuyền mang theo thiên phủ học viện một ít lão sư lại đây, làm bộ tức giận trừng mắt nàng. Tư Mã U Nguyệt biết bọn họ là ở biến tướng nói cho người khác. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì nói, bọn họ sẽ đứng ở phía chính mình. Mao chủ nhiệm, chờ từ tiên cảnh ra tới sau, nhất định thỉnh ngươi đi đoạn Trường Cốc làm khách. Nàng cười nói, chúng ta đây đâu? Thần ma cốc người hỏi. Đương nhiên cũng cùng đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Phó gia xem Tư Mã U Nguyệt bọn họ cư nhiên còn tự khởi cũ tới, trong lòng hỏa khí lớn hơn nữa. Đoạn Trường Cốc người, đem Phó Nghĩa giao ra đây, bằng không chớ trách chúng ta lấy các ngươi là địch. Phó Sâm mặt sau một người kêu lên. Hừ, ngươi thật sự cho rằng chúng ta sợ các ngươi? Tiểu thất tay áo một loát, trừng mắt phó ra người, tùy thời chuẩn bị động thủ. Tư Mã U Nguyệt xem phó ra kia thái độ cũng không sốt ruột. Các ngươi xác định muốn ở chỗ này cùng chúng ta động thủ sao? Tiên cảnh bên ngoài, ai dám đối ta tím thủy long tộc thập hoàng tử động thủ? Một tiếng quát lớn từ không trung truyền đến, đánh tiếp khai một cái không gian thông đạo. Ô Lạp Mại mang theo tím thủy long tộc người từ bên trong đi ra, giận trừng mắt ở đây người. Mọi người nhìn đến tím thủy long tộc vừa ra tới. Lập tức ở Tư Mã U Nguyệt phía trước hình thành vây quanh đội hình. Trong lòng đều nổi lên không nhỏ kinh ngạc. Cửu tinh minh hải tím thủy long tộc bọn họ cũng đều biết. Nhưng là bọn họ chưa từng có nghe nói qua tím thủy long tộc có một cái tập hoàng tử a. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Ô Lạp Mại cùng Thủy Thanh Mạn. Phi thân đón đi lên. Vạn trụ Thủy Thanh Mạn tay nói. Nghĩa phụ nghĩa mẫu. Ta còn tưởng rằng các ngươi lần này đều sẽ không tới. Hết chương.